liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Cái này tháng 10 không dễ chịu. Ha ha, cái tên này lại muốn chết rồi. Lần này coi như hắn không thái giám, sau đó khẳng định cũng sẽ có không ít độc giả cũng không muốn nhìn lại hắn viết đấy. Sau lưng, không biết có bao nhiêu người bởi vì Đường Kiện nói tâm mệt mỏi muốn thái giám mà cảm thấy tâm hoa. Nộ phóng, đối với bọn hắn mà nói, Đường Kiện cái tên này quá kiêu ngạo, thật là làm cho người ta khó chịu. Bây giờ thấy Đường Kiện gặp phải loại chuyện xấu này, quả thật là chính là bọn hắn trong đời một chuyện mừng lớn. Sau một khắc, Lý Giai Giai cũng bị Đường Kiện nha đây là ngày đơn chương cho sợ sãi đến. Lúc trước Đường Kiện động một chút là thái giám, nhưng là làm hại trang web không nhẹ a. Hiện tại Gia Thiên bốc lửa như vậy, Đường Kiện còn trở thành trang web thậm chí là internet văn đàn giới nhân khí cao nhất, thành tích tốt nhất, có tiền nhất Đường đại thần tác giả. Nếu như bây giờ thực sự thái giám phong bút, vậy sau này trang web coi như uổng công đã mất đi một số lớn tổn thất a. Nàng liền vội vàng phát tin tức khuyên Đường Kiện nghĩ lại. Cho dù trang web cùng Đường Kiện ký hợp đồng điều ước bên trong cũng quy định không thể thái giám điều này, nhưng Đường Kiện nếu quả như thật thái giám, trang web cũng bó tay hết cách, cũng không thể truy tố Đường Kiện, yêu cầu Đường Kiện bồi thường chứ. Bởi như vậy, lấy Đường Kiện cái này hận thiên hận mà không phục thì làm tính cách, còn chưa phải là cho trang web tự tìm phiền toái. Sau đó khó chịu, hắn nhảy hãng đến cái khác trang web mà nói, đến lúc đó khẳng định còn có thể mang đi không ít độc giả lưu lượng. Hơn nữa Đường Kiện ngắn ngủi này thời gian mấy tháng liền cho trang web kiếm được như vậy nhiều lợi ích, cho dù hắn thực sự thái giám phong bút, trang web cũng không tiện truy tố Đường Kiện yêu cầu bồi thường. Nhìn lấy Lý Giai Giai gửi tới tin tức, Đường Kiện cười một tiếng, đánh chữ trả lời, đùa, Gia Thiên đặt mua cao như vậy, nhân khí mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ quá giam đây? Ta chẳng qua chỉ là thuận theo những thứ này bình xịt tiết tấu, trêu chọc một cái bọn họ mà thôi. Sẽ không thái giám vậy ngươi phát cái gì đơn chương thanh minh? Nói muốn thái giám, từ nay không bao giờ nữa viết a. Lý Giai Giai cũng muốn phun Đường Kiện một mặt rồi. Cái tên này lại trở về lúc trước động một chút là phát một chương gây chuyện lúc ấy. Nàng thật không biết tiếp theo cái tên này còn có chuyện gì tình muốn làm. Nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, cái tên này tuyệt không phải cái loại này khiêm tốn viết sách, khiêm tốn xử sự người. Tình cảnh này, Đường Kiện nếu như không gây chuyện liền thật sự có quỷ. Trước mắt, khu bình luận sách đã nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Đường Kiện bản này đơn chương thanh minh nhất thời đem các độc giả đều cho nổ đi ra. Có mắng hắn thái giám chết bầm, có khuyên hắn không nên quá giam, không nên bị bình xịt ảnh hưởng. Nói tóm lại, hắn trong bình sách khu luôn là nghiêng ngả bình luận, thật xấu cắt tố một nửa. Coi như hắn không gây chuyện, coi như hắn biết thân biết phận mà viết, cũng giống vậy sẽ có không ít bình xịt chạy tới ác tâm hắn. Không suy nghĩ nhiều, Đường Kiện sau đó lại phát một phần đơn chương. Lừa các người đây, thái giám là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng thái giám. Cũng chỉ có phát một chương trêu chọc một chút những thứ này bình xịt mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng như vậy. Mỗi lần chọc bình xịt hận hận bình xịt liền cùng hết năm cảm giác một dạng vui mừng. Nơi này bình xịt người người đều là ngốc treo trong cực phẩm. Ta siêu thích khí bọn họ đấy. Ta muốn nhìn nhất đến những thứ này bình xịt khó chịu ta nhưng lại không thể làm gì bộ dáng rồi. Cho nên ta chẳng những sẽ không thái giám, ta còn muốn viết càng nhiều hơn đi ra tức chết bọn họ. Đối với Đường Kiện cái này đơn chương đức hạnh, biết hắn so với khá lâu độc giả trên căn bản cũng đã quen rồi. Cái tên này lúc trước liền là ưa thích phát một chương hận người gây chuyện. Trước nói muốn thái giám đơn chương, dù là thực sự thái giám, đó cũng chỉ là thái giám một đoạn thời gian ngắn liền khôi phục đổi mới, sau đó đều toàn bộ kết thúc. Cho nên những thứ này độc giả cũ trên căn bản đối với Đường Kiện đơn chương đều đã miễn dịch. Bọn họ không tin đường kiện đơn chương. Bất quá nhìn loại này nói muốn thái giám đơn chương trong lòng cũng sẽ không dâng lên một tia rung động. Nhìn lấy đường kiện lại phát đây là ngày đơn chương. Lý Giai Giai không nói gì mà lắc đầu một cái. Cái này đường kiện là thực sự tiện a. Không có mắt thấy. Lý Giai Giai đều không thèm để ý rồi. Hơn nữa nàng cũng biết chính mình dù thế nào phản ứng cũng vô dụng. Quá mức bận tâm. Phỏng chừng quay đầu lại người khác còn không có bị đường kiện phát cáu. Mình ngược lại là bị đường kiện cho giận đến ngực phồng ngực đau. Cái này một lớp chuyển phát nhanh kiểu điểm nộ khí rất dễ kiếm. Long kỵ sĩ nội dung cốt truyện. Phòng trộm chương hồi nội dung cốt truyện. Mang tiết tấu bình xịt đều cho đường kiện cung cấp hơn mấy triệu điểm nộ khí. Dựa theo cái này tác dụng chậm đến xem. Nếu là kéo dài tính tương đối dài. Kiếm 100 triệu khẳng định không thành vấn đề. Như thế tới. Hắn vừa có thể sống lâu thời gian 4. 5 tháng rồi. 2 ngày sau. Nhân sinh trường hận thủy trường đông bùng nổ đến 15 vạn chữ. Qua một ngày nữa chính là lễ quốc khánh. Đường kiện tìm tới Lý Giai Giai. Ý đồ để cho quyển sách này mau sớm trưng bày. Sau đó lại oanh oanh liệt liệt làm một cuộc giá. Bởi vì mỗi tháng số 1 đều sẽ có không ít sách mới trưng bày. Sau đó chính là đại chiến. Nhân sinh trường hận thủy trường đông mặc dù chỉ là ban bố 3 ngày. Trừ bảng truyện mới cùng với ngày thứ nhất trang web 24 giờ toàn bộ đứng đại phong thôi tiến trở ra. Cũng không có trải qua cái khác đề cử. Nhưng toàn thể số liệu nhưng là so với bất kỳ tác giả sách mới còn muốn châu bò. Dĩ nhiên, cái này một bộ khu bình luận sách cũng đặc biệt châu bò. Rõ ràng nội dung cốt truyện rất ngược. Nhìn để cho người thẳng cắn răng. Trong lòng nén giận, nhưng lại có một loại ma lực kỳ quái. Để cho mình không nhịn được muốn đuổi theo đọc xuống. Muốn thấy được nhị ca xoay mình ngày hôm đó. Nếu không, bọn họ thực sự muốn đem đường kiện chém. Buổi trưa, ban biên tập bên trong. Lý Giai Giai gõ một cái cửa phòng làm việc. Sau đó đi vào nói lấy. Lý Tổng, đường kiện yêu cầu sắp xếp hắn sách mới ngày mai trưng bày. Hắc, Lý Tổng biên không lời nói. Hắn gấp như vậy trưng bày làm gì? Cái này sách mới không phải mới vừa ban bố 3 ngày sao? Lúc này mới bao nhiêu chữ cân nhắc? Hơn nữa đề cử đều còn chưa lên. Gấp cái gì? Trong lòng của Lý Giai Giai cũng nghĩ như vậy. Nhưng cái tên này nhất định phải trưng bày. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng thật là tốt đi. Nàng trả lời. Ngày hôm qua hắn bộc phát 10 mấy chương. Hôm nay lại bộc phát 20 mấy chương. Hiện tại số chữ đã vượt qua 15 vạn. Nếu là không an bài cho hắn ngày mai trưng bày. Chờ tháng sau số 1 mà nói đã quá muộn. Cái tên này có lưu bản thảo tự do phóng khoáng đúng không? Lý Tổng Biên không biết nói gì. Toàn bộ Internet văn đàn giới. Nào có phát 3 ngày liền lên giá. Đường kiện cái tên này là nghĩ chế cái này ghi chép đúng không? Gấp như vậy trưng bày. Đầu đặt thành tích khẳng định không thể đạt tới lý tưởng nhất số liệu. Đừng xem nhân sinh trường hận thủy trường đông mới tuyên bố 3 ngày liền có 100.000 cất. Chứa, nhưng những thứ này đều là đường kiện minh tinh hiệu ứng cùng với già thiên nhân khí mang tới. Quyển sách này ra ánh sáng độ thật ra thì còn rất nhiều tiềm lực. Nếu như chậm một tháng trưng bày, chờ tất cả đề cử đều lên. Đến lúc đó trưng bày ít nhất cũng có thể có 300-400.000 cất giấu. Bất quá bây giờ hắn cũng không cách nào. Đường kiện đều bùng nổ như vậy nhiều số chữ rồi. Không an bài cho hắn ngày mai trưng bày mà nói. Đến lúc đó tiểu tử này nếu là cho hắn thêm loạn làm sao bây giờ? Lắc đầu một cái. Lý Tổng Biên bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi. Chờ một chút ta lại sắp xếp ổn thỏa. Chờ Lý Giai Giai sau khi đi ra. Lý Tổng Biên đột nhiên thở dài than thở. Tự nhủ. Hai cái bạo tính khí ra hỏa cùng tiến lên giá. Cái này tháng 10 không dễ chịu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.